Thôn Thiên, chương 22, kế hoạch hợp tác, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng thở dài một tiếng, quay ra ngoài động nói rằng: "Tiểu hồ ly, ta biết ngươi rất thông minh, hiểu tính người, ta nghĩ hẳn là có thể nghe hiểu ta nói gì chứ?" Thật lâu, bên ngoài tĩnh lặng không nhúc nhích, Dương Lăng lại nói: "Các ngươi lung linh dược hồ trời sinh hy hữu, trong vòng nghìn dặm là có thể nghe thấy được khí tức linh dược. Trăm nghìn năm qua, một khi có một hai con như vậy xuất hiện, lập tức sẽ bị người ta đi tìm, tìm được sẽ khống chế để sử dụng." Lại nói tiếp: "Các ngươi cũng thực sự là đáng thương." Ngoài động vẫn như cũ không hề động tĩnh. "Tiểu hồ ly, ngươi hẳn là rất thông minh, biết ta nói là có ý gì. Ngươi mỗi ngày lo lắng cùng với hãi hùng như vậy, chẳng bằng tìm một người có thể tín nhiệm hợp tác." Dương Lăng mỉm cười: "Ta cử một ví dụ, nếu như cùng với ta hợp tác, ngươi tiểu hồ ly sau này chỉ cần nhận phương vị linh dược, mà ta thì phụ trách công tác nguy hiểm hái thuốc. Chờ hái được linh dược, chúng ta một bên phân nửa, được không?" "Đương nhiên, trước tiên là ngươi phải tín nhiệm ta, bất quá muốn cho ngươi tín nhiệm ta, đây thực sự là khó làm a." Dương Lăng thở dài một tiếng, hình như đã vô kế khả thi. Vẫn không hề động tĩnh, Dương Lăng tiếp tục tự quyết định. "Kỳ thực ta biết ngươi ở bên ngoài, ngươi bị thương, chảy máu, ta có thể nghe thấy được hương khí trên người ngươi. Vì thế nếu như ta đuổi theo ra, như người kia lúc ban ngày như nhau sử dụng kiếm quang truy ngươi, ngươi chạy trốn được sao?" Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu nhỏ sợ hãi, sau đó an tĩnh lại. Dương Lăng không khỏi có cảm giác buồn cười, tiểu hồ ly này không biết là thông minh hay ngu ngốc cũng dám chạy đến trước cái động khẩu. Dương Lăng hiểu được dược hồ trời sinh có thể nghe được tiếng người, nhanh nhạy không gì sánh được, bởi vậy mới nói ra một phen như vậy. Dương Lăng tâm tư tinh tế, hiểu được nếu không vì tiểu hồ ly đối với mình ngày hôm nay sản sinh hào cảm, tuyệt đối sẽ không chạy đến cái động khẩu này, bởi vậy mới thăm dò thử, nếu như tiểu hồ ly không thèm nhìn hắn mới nói cách khác. "Ngươi không nên sợ, ta sẽ không chóc nã ngươi. Nếu như ngươi nghĩ ta là người xấu, đối với ngươi không tốt, ngươi lập tức có thể ly khai. Nếu như ngươi nghĩ phương thức hợp tác ta nói là được như vậy, mời ngươi hiện thân. Ta nơi này có không ít đan kinh, ngươi có thể sẽ thích." Dương Lăng nhịn đau từ trong kim quang lấy ra ba mai hạ phẩm linh đan này chính là đạo truyền âm phù của Tử Hư môn Lý Phong luyện hóa mà thành. Đan dược vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra nồng nặc mùi thơm ngát. Rốt cục ngoài động truyền đến một tiếng kêu nhỏ, một con tiểu hồ ly khả ái to bằng bàn tay cần cần rực rực mà tham tiến nửa đầu trên con mắt nước mắt lưng tròng. Dương Lăng nhất thời minh bạch ngày hôm nay ban ngày tiểu hồ ly không phải muốn khóc mà là trời sinh là có một đôi mắt ngập nước như thế, lừa gạt người ta chết không đền mạng. Dương Lăng tận lực làm cho động tác thật nhẹ nhàng mềm nhẹ thong thả xòe bàn tay ra, ba mai linh đan trong suốt xuất hiện. Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm môi thử thăm dò từng bước một hướng Dương Lăng đến gần. Nó bị thương, nhu cầu cấp bách cần linh dược bổ sung tổn thất linh huyết. Mà phương viên trong vòng nghìn dặm không có một gốc cây linh dược, trái lại khắp nơi trên đất đầy hung cầm ác thú, tiểu hồ ly lo lắng cho mình kiên trì không được, nhất khắc ăn linh dược. Gần, càng gần hơn, tiểu, gocchuyenaudio.com, từ kia dò xét hai lần đầu đều tự lùi về sau. Mà Dương Lăng trầm được khí huyết, thân thể vẫn không nhúc nhích. Ngoài động mấy trăm trượng, cực quang sớm bay trở về, mỏ chim hạc như một cánh tay ngậm lấy đại xà. Lúc này cực quang lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào cái động khẩu, nó nhãn lực vô cùng tốt, thấy được tiểu hồ ly cũng thấy được Dương Lăng động tác. Cực quang rất thông minh, lập tức hiểu được Dương Lăng bảo mình ra ngoài là có bản ý, đó là lo lắng mình làm cho dược hồ sợ quá chạy mất. Thời gian hình như đình trệ xuống, rốt cục tiểu hồ ly rất nhanh chộp một quả đan dược, sau đó như thiểm điện chạy ra ngoài động. Dương Lăng không có chút ý tứ đuổi theo, mà là thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Có cơ hội thật tốt hợp tác, cư nhiên không biết quý trọng." Sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị đà tọa luyện khí. Dương Lăng mới nhắm mắt lại, tiểu hồ ly lại xuất hiện, lúc này đây nó lớn mật đi tới trước mặt Dương Lăng ngồi xuống, chăm chăm nhìn bàn tay Dương Lăng. Dương Lăng mở mắt ra cười nói: "Linh đan của ta rất chân quý, ngươi không theo ta hợp tác ta sẽ không tăng cho ngươi ăn." Tiểu hồ ly cúi đầu, hình như đang tự hỏi, một lúc lâu, nó không quá tình nguyện mà gật gật cái đầu. Dương Lăng cười nhẹ, mở bàn tay ra. Tiểu hồ ly này ăn uống thật lớn, liên tục đem hai quả linh đan còn lại ăn luôn, nhưng bộ dạng như là còn chưa đã. Dương Lăng trong lòng lấy làm kinh hãi. Khó lường, nó ăn như pháp vậy, ta hái linh dược sợ rằng cũng không đủ cho nó ăn. Trong miệng lại nói, tiểu hồ ly, thương thế của ngươi giống như không tốt, nếu muốn ta giúp ngươi băng bó. Dược hồ cùng Dương Lăng trong lúc này tự hồ đã thành lập tín nhiệm, lần này không còn có do dự, lập tức nhảy đến trên bàn tay Dương Lăng. Tiểu hồ ly này, nhẹ như không có gì, trách không được gọi lung linh dược hồ. Dương Lăng tỉ mỉ quan sát tiểu hồ ly da lông là trong suốt màu sắc sáng trắng, đuôi ngắn lại nhỏ chia ra hai nhánh, lòng bàn tay dược hồ cùng đuôi có hai nhánh. Dương Lăng chuyển qua tay khác phát hiện trên đùi dược hồ kiếm thương còn đang chảy máu. Dược hồ lấy linh dược làm thực phẩm cũng dẫn đến máu trong cơ thể cực kỳ bổ dưỡng, ẩn chứa thật lớn linh tính. Một khi thụ thương, thường thường phải khá lâu mới có thể khép lại, cũng là một cái khuyết điểm chí mạng của lung linh dược hồ. Cửu Châu Chí kể lại, lung linh dược hồ thụ thương, phải dùng linh đan lăn qua vết thương mới xúc tiến khép lại. Dương Lăng nghĩ thầm, mà thôi, nếu đã nguyện ý theo ta hợp tác rồi, ta cũng chỉ có thể nhịn đau mà dùng một quả linh đan. Dương Lăng bàn tay vuốt một cái, từ trong kim quang lấy ra một quả linh đan, tuyệt phẩm linh đan. Dương Lăng chỉ có một quả tuyệt phẩm linh đan, chính là luyện hóa lưu đông nguyên đan mà có. Ngoài ra còn có một quả thượng phẩm linh đan, luyện hóa huyết đan của dược đồng mà thành. Ngoài ra, Dương Lăng cũng chỉ còn có 6 mai trung phẩm linh đan, là do luyện hóa kim cương hộ thể linh phù cùng tử hư kiếm phù mà có. Ngoài ra 3 mai hạ phẩm linh đan, vừa rồi đều rơi vào cái miệng tham ăn của tiểu hồ ly. Tuyệt phẩm linh đan vừa xuất ra, tiểu hồ ly lập tức trừng lớn con mắt ngập nước, đầu lưỡi phấn hồng không để yên được liếm liếm đôi môi. Dương Lăng khẩn trương cầm chặt linh đan, vội vàng nói. Không có thể như vậy cho ngươi ăn, cần nó giúp ngươi khép lại vết thương. Nói xong, đem linh đan đến miệng vết thương tiểu hồ ly nhẹ nhàng cuộn lại. Lăn qua một chút, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng giật mình phát hiện linh đan nhỏ một vòng. Mới lăn một chút, lại nhỏ một vòng, liên tiếp lăn 9 lần, linh đan to bằng hạt châu còn lại như hạt đậu tương, hiển nhiên đều bị vết thương tiểu hồ ly hấp thu. Mà vết thương tiểu hồ ly hấp thu đại lượng linh khí thì như kỳ tích vết thương cấp tốc khép lại, trên sách ghi chép quả nhiên không sai. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn chằm chằm linh đan trong tay còn lại như hạt đậu tương, sau đó thở dài một tiếng, đem phóng tới bên mép tiểu hồ ly. Không nhiều lắm, tiện nghi cho ngươi. Tiểu hồ ly kêu một tiếng hoan hỉ, không chút khách khí há mồm liền đem tàn dư tuyệt phẩm linh đan nuốt hết. Cách chương.